Chương 664, đem có động tác gen. Thậm chí nếu để cho gen tự mình tiến tới chế định kế hoạch, hắn cũng có thể nghĩ ra được như thế nào lôi kéo còn lại trong bốn nước lớn một hai, lại đem mặt khác đại thôn phân hóa, cứ như vậy cổ nổ hạ bá chủ địa vị không nói vĩnh viễn, ít nhất trăm năm bên trong vô pháp bị dung chuyển. Chỉ cần cổ nổ hạ hỏa ảnh có thể tuân theo hòa bình trí thượng lý niệm, để cho thế giới kéo dài hòa bình 100 năm cũng không phải là không thể nào hoàn thành sự tình. Cứ như vậy, nguyên tắc bên trong vốn nên phát sinh 3 lần nhẫn giới đại chiến căn bản sẽ không phát sinh, bởi vì là lực lượng hoàn toàn không ở một cấp độ, chiến tranh căn bản là tìm chết. Gen, liền quyết định như vậy, cửu vĩ quan hệ đến hòa bình đại kế, không thể bị Vân Ẩn thôn bắt đi, nhưng bây giờ thôn làng không có thí sinh thích hợp, ta cần xử lý trong thôn sự vật. Mà đã dạ đi qua lần trước sau chuyện này ta không tốt phiền toái đi nữa hắn, chỉ có thể cho người qua. Senju Hashirama cười ha ha nói, trong giọng nói có vài phần thương lượng ý tứ. Gen nhìn trong tay phần này liên quan tới hòa bình kế hoạch, chậm rãi thở dài nói, cái kế hoạch này bởi vậy cho nên ý tưởng một đoạn thời gian rất dài đi, tại sao trước ta cùng Mã Đạ Dạ hoàn toàn không biết. A Senju Hashirama hơi sừng sờ, ngay sau đó hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, cái này bởi vì lúc trước kế hoạch có rất nhiều không đầy đủ địa phương, ta cũng chỉ là một ý tưởng. Tobirama biết có đúng hay không? Không đợi hắn nói xong, Gen liền cường thế đưa hắn lời nói cắt đứt. Nhìn hắn phản ứng Gen liền biết rõ mình đoán đúng, bình tĩnh nói, trừ Tobirama bên ngoài, còn có ai biết người phần kế hoạch này? Hashirama yên lặng chốc lát, chậm rãi nói, Hyuga tộc trưởng biết, còn có Nạ Dạ tộc trưởng, còn lại không biết đến. Sau đó là đã lâu yên lặng. Coi như sẻn dù hạt hỉ giả mạ cho là Gen sẽ không nhận xuống chuyện này thời điểm, lại đột nhiên nghe được, được, chuyện này ta tiếp, chờ ta nắm cửu vi mang về nắm. Ba cái kia phần kế hoạch bị vô lên bàn, hắn ngừng đầu, thấy Gen cũng không quay đầu lại rời đi. Kẹo kẹt đem hỏa ảnh cửa phòng làm việc đóng lại, Gen nhìn không có một bóng người hành lang chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Rời đi hỏa ảnh cao ốc, hắn chưa có về nhà. Phản mà đi tới hậu sơn hỏa ảnh gạ kẹ, đứng ở vách đá chỗ cao nhất, đem chọn cái cổ nổ hạ cảnh sắc thu hết vào mắt. Gen phát hiện, chẳng biết lúc nào, tự mình ở gặp phải phiền lòng hoặc đem làm quyết định thời điểm liền thích tới nơi này, cũng không biết là cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hoặc cụ chỉ hạ mạ đạ dạ trên người người đó lây. Tuy nhiên đừng nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, làm gió nhẹ thổi qua gương mặt, lại đứng ở cổ nổ hạ chỗ cao nhất. Đại bộ tờ hờ ơn ở chuyện phiền lòng cũng sẽ không cánh mà bay. Senju Hashirama kế hoạch cho Gen rất lớn rung động, cũng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nguyên nhân cũng là phần kia kế hoạch rất có thể thành công, liên quan tới hòa bình đường, Gen đã từng nghiêm túc suy tư quá. Dù sao đi tới hỏa ảnh thế giới, cái vấn đề này là rất khó khăn tránh vấn đề thực tế, cơ hồ tất cả mọi người đều là vây quanh cái này một chủ đề bính bác. Có thể nói, nếu như không có phát hiện ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ lưu lại chân thực vô hạn nguyệt độc, Gen cho là loại này để nén chính sách vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Trên thực tế, cái phương pháp này từng ở hỏa ảnh thế giới xuất hiện qua, cũng ở một lần kia thực hiện hòa bình thế giới. Không sai, cũng là thời xa xưa sau khi lục đạo tiên nhân thời kỳ. Lúc đó lục đạo tiên nhân bằng vào tự thân lực lượng cường đại nhất thống thế giới, cũng sáng lập nhẫn tông lời đồn trả cờ giả chân lý. Ở lúc ấy lục đạo tiên nhân uy áp xuống, toàn bộ thế giới quả thật thực hiện hòa bình, nếu như không phải là sau đó ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ cùng Atula phát sinh mâu thuẫn, có lẽ căn bản sẽ không có chiến quốc mở ra. Bây giờ sẻn dù hạt hỉ giả mạ liền là muốn noi theo ban đầu lục đạo tiên nhân, chỉ bất quá hắn còn không có lục đạo tiên nhân như vậy lực lượng, cũng không muốn nhất thống toàn bộ thế giới, vì vậy liền muốn đem cổ nổ hạ đánh tạo thành bá chủ như thế thế lực. Dùng cái này tới uy hiếp thế giới, cũng duy trì hòa bình. Nhưng cái này cùng Gen tự thân kế hoạch là mâu thuẫn, nếu như sẻn dù hạt hỉ ra mạ thật làm như thế, cũng thành công, này Gen toàn bộ kế hoạch sẽ bị đánh loạn, đây là hắn thật sự không cho phép. Trừ lần đó ra, còn có một việc để cho Gen rất để ý đó chính là hạt hỉ ra mạ phần kế hoạch này lại cho tới bây giờ mới nói cho hắn biết, hơn nữa ở trước hắn đã có 3 người biết chuyện này. Đây là một loại nguy hiểm tín hiệu. Ngọn cờ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đã không giống ban đầu như vậy tín nhiệm hắn cùng mạ đã ra. Đương nhiên, nếu như nói phòng bị đó là chắc chắn sẽ không, nhưng quả thật không như mới lập cổ nổ hạ lúc hòa hợp. Cẩn thận hồi tưởng lại, hình như là từ năm thứ nhất xạ rủ Tô Bi, xì mù dạ lương tộc xảy ra chuyện bắt đầu, vào lúc đó xẻn rủ hạt hỉ giả mạ liền mơ hồ có bất mãn. Ở sau khi, Cô Nộ Hạ hội nghị, trừ cái loại này rất lớn hình cao tầng phải tham dự hội nghị bên ngoài, hắn cũng rất ít kêu mạ đạ giả cùng ghen. Ghen nghĩ đến những thứ này, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt dần dần hư khởi, sau một lúc lâu thấp giọng lẩm bẩm, hạt hỉ giả mạ, xin lỗi. Loại người như ngươi cái gọi là hòa bình, cũng bất quá là một loại cường quyền tự mình lừa dối thôi. Cửu vĩ ta sẽ thay ngươi mang về, nhưng ngươi thật sự mong đợi sự tình, chỉ sợ là vô pháp thực hiện. Đại phong cuốn lên trong rừng rậm Cổ Nổ Hạ, tạo thành lần lượt vòng xoáy ở Cổ Nổ Hạ thôn thượng cuốn qua, ghen nhìn hết thể các thứ này, cùng với trong thôn bận rộn thôn dân, hết thể hòa thuận lại ấm áp. Cổ Nổ Hạ thôn à, thật là cái hiếm thấy địa phương tốt, ta còn là rất ưa thích nơi này. Chỉ tiếc, cuối cùng vô pháp vĩnh viễn sống ở chỗ này. Rất lâu không có hoạt động, cũng không biết xương cốt gì xét không có. Khoe miệng treo lên một nụ cười châm biếm, ghen tự nhủ. Theo một trận gió cuốn lên Cổ Nổ Hạ quét qua bên cạnh hắn, cả người hắn vô thành vô tức biến mất. Thiết chi quốc, tuyết mịn tung bay, châm mục lâm thượng đẻ tuyết trắng trắng ngẩn. Mùa này vốn không nên tuyết rơi, nhưng thiết chi quốc thuộc về cái thế giới này bắc nhất phương, một năm tứ quý bên trong. Có ba cái mùa vụ thuộc về mùa đông, chỉ cần không phải nóng bức nhất mùa hè, lúc nào cũng có thể có bạch tuyết hạ xuống. Trong rừng rậm, đội một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, phảng phất như quỷ mị ở trong rừng tạt qua, tốc độ cực nhanh, ở thân cây bạch tuyết chỗ lưu lại từng đạo dấu chân cực mỏng, sau đó không lâu liền bị tân hạ xuống bạch tuyết lần nữa bao trùm. Đi một trận, cái này đội hắc ảnh đột nhiên dừng lại, dẫn đầu là hai người, người mặc thật dày màu trắng miên bào. Một người trong đó vào trong ngực xuất ra địa đồ, dưới sự so sánh chung quanh địa hình đạo, đại ca, chính là chỗ này, nếu như cửu vị phục sinh, có khả năng nhất địa phương chính là chỗ này.